Thần Điêu Đại Bịp, chương 23, Ma Khúc Hoạt Cầm, góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Quyển 2, Tân Cảnh, chương 22, Ma Khúc Hoạt Cầm. Kỳ thực họa mi tiện thứ của Bát Dạ Khiếu Tiếu Anh Hùng quả là vi diệu. Nên trung tâm 8 hóng nhà ăn cộng đồng A800 nóng dần lên với chủ đề anh hùng giải cứu mỹ nhân và những món ăn ngon độc lạ trong tương lai sẽ được bày ra trên bàn ăn cộng đồng. Ái Bân giáo chủ Ngân Nguyệt thần giáo rất lấy làm hài lòng khi những mẫu vật hai kiều nữ mang về vô cùng giá trị. Người dân A800 đang nuốt nước bọt từng giây từng phút khi Khang Nhi trưởng lão công bố 36 loại nấm mà Ôn Ngư và Đọa Lạc Thiên Sứ mang về đang phát triển rất mạnh mẽ và sẽ sớm đi vào thu hoạch. Ai nấy đều đổ xô đi bới tung mặt đất, rồi hè nhau cạp đất, nhai ngấu nghiến mấy mẫu đá để tìm hương vị lạ cho các món nấm sắp tới. Vì ông thần gia vị Long Ngạo Thiên đang kẹt ở động thiên đường. Nhìn cảnh mọi người úp mặt vào lòng đất lè lưỡi liếm láp từng mẫu đá đủ màu. Mặt mũi lấm lem bùn đất mà hàm răng lại cười hết cỡ thì các bạn không thể không tin được thần kinh họ có bình thường hay không. Tất cả đang bị vòng xoáy của Mỹ vị quyến rũ, duy nhất có một người thờ ơ và không hề bận tâm đến. Đó là Leo Gia Tà Quân Sắc Sĩ đến từ đảo Minh Kiếm. Anh là một danh cầm có tiếng ở Y với phổ khúc Diệp Liễm Tư không? Khi lên Tân Cảnh giới không có lấy một nhạc cụ nào để thể hiện tài năng nên Leo Gia vô cùng chán nản. Leo Gia chuyển sang tập tành phổ nhạc, từ đó anh dồn hết tâm huyết vào việc sáng tác. Leo Gia cậy cục xin hai vị trưởng môn Dốc Hoa Tông và Hàn Băng Miêu Thánh vay hai viên linh thạch để mua cho bằng được cây đàn hạt đang bán trên chợ vật. Phẩm Nhi, thấy linh thạch chưa vội dùng tới hai vị trưởng môn vui vẻ cho Leo Gia mượn tạm. Leo Gia nạp tài khoản linh thạch vào đồng hồ sinh mạng. Một giọng nói vô hồn cất lên. Giao dịch thành công, xin vui lòng nhận vật phẩm từ thiên giới trong 10S nữa. Từ trên không trung, một vật xé gió bay vèo vào tay Leo Gia. Leo Gia ôm lấy rồi vuốt ve mơn trớn cây đàn. Người và đàn quấn quýt không rời nhau nữa bước. Cây đàn hạt đã hút hồn Leo Gia Tà Quân Sắc Sĩ. Từ đó Leo Gia buông xuôi thị phi vô tri với vạn vật thả hồn theo từng phách nhạc hạt cầm. Anh hùng đứng quan sát anh bạn đồng môn Minh Kiếm của mình khá lâu rồi đến vỗ vai Leo Gia. Leo Gia đang phiêu lãng nên buộc miệng hỏi. Các hạ là ai, anh hùng, đỉnh đỉnh đại danh Bát Dạ Khiếu Tiếu anh hùng đại hiệp đến từ Minh Kiếm đảo. Leo Gia đôi mắt vẫn nhắm nghiền. À, đồng môn với tuyệt học họa mi tiện thứ. Lanh lảnh oán than, trầm vang nghịch cảnh, trách mình trách đời tự cung mà tiếng hót mới tuyệt trần. Anh hùng, đồng môn hãy tấu một khúc nhạc mừng ta vinh hiển trở về đi. Leo Gia lim dim, ta quân sắc sĩ ta vừa sáng tác xong một khúc phổ cầm. Đại hiệp là người chơi chim lâu năm chắc chắn sẽ thẩm thấu từng lời trong khuôn nhạc khóc mi thần khúc. Dứt lời Leo Gia cầm cây hạt dựng đứng lên. Người uốn lượn theo từng cung bậc của dây hạt cầm phát ra. Vạn vật bỗng nhiên quay cuồng. Vũ trụ bật gốc lung lay. Thần tiên đang đang bay cũng phải hạ cánh đứng nhìn. Quỷ ma từng bầy đứng chầu hai bên hát khúc đồng giao bắt hồn kẻ tử. Muôn thú rụng rời phủ phục không dám ngẩng đầu. Uy lực tiếng hạt cầm vô song. Ma mị đến tận cùng. Cộng đồng A800 im bặt tiếng người. Không gian nhuốm màu huyền hoặc trong vô danh tịch mịch trùng trùng. Bỗng có tiếng bước chân người huỳnh huỵch mỗi lúc càng gần. Tiểu Sam từ HCV vừa thở dốc vừa nói không thành tiếng. Ôi tội nghiệp lũ kiến và rán trong chuồng. Chúng kinh hãi tiếng đàn hạt của Tà Quân Sắc Sĩ đến nỗi vỡ tim lăn đùng ra chết sạch. Ôi thật là một bộ công phu quá ư chắc tuyệt. Đỉnh đỉnh của Y, trung tâm 8 hóng lập tức đổi đề tài. Mọi sự chú ý đổ dồn về chiếc đàn hạt của Tà Quân Sắc Sĩ Leo Gia. Khóc mi thần khúc trở thành top 10 ở mọi tận cùng ngóc ngách A800. Không khí hót lên ở sàn giao dịch vật phẩm Nhi, khi Thánh Roi đã nâng giá lên kịch trần lên mức 20 linh thạch một chiếc đàn hạt. Anh hùng đã nhanh chóng nhận ra, mình đã là một nhân vật quá khứ. thanh thấm thía câu, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, sự ngưỡng mộ và thần tượng chỉ mang tính nhất thời và chứa nhiều phủ phàng cay nghiệt. Viện bảo tàng luôn rộng cửa đón chào bất cứ ai từng lẫy lừng vang bóng. Anh lang thang ra một góc vắng ngồi xuống, tự gặm nhấm vinh quang trong cô độc, một giọng nói ngọt ngào. Bát dạ anh hùng hiền huynh, huynh ngồi đây làm muội tìm khắp nơi đỏ mắt. Anh hùng ngước nhìn, muội là ai, tìm ta có việc gì? Giọng nói ngọt ngào, muội là Ôn Ngư, tìm huynh để tạ ân giải cứu. Anh hùng cụp mắt, huynh là một nam tử bình thường, chỉ có con họa mi thái giếng mới là người muội nên cảm tạ. Câu trả lời rất thật nhưng lại vô cùng vô duyên đã lý giải tại sao bát dạ anh hùng lại ế chổng mông phòng không gối chiếc. Ôn Ngư hơi chút luyến tiếc lui bước quay về, miệng lầm bầm, đệ nhất vô duyên, chả trách ế mốc chim suốt kiếp, thần điêu đại bịp, sáng tác, Cùi Bắp tiên sinh, chỉ có độc quyền trên YY truyện. Mọi trường hợp khác đăng trên các website không phải Y Chuyện đều là copy trái phép, mong quý độc giả lưu ý, là một tác nghèo. Rất mong được like, donate và tặng LT cách chương.